Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 1, tử vong cạm bẫy 6. Chỉ là nàng tạm thời chưa đem thương pháp của mình cân nhắc đi vào. Cũng là, bình thường hung thủ trông thấy cảnh sát cầm một khẩu súng chỉ mình. Cũng rất ít có can đảm phản kháng. Đỗ Nhược Lan đi vào gian phòng, ngửi được một cỗ gây mũi hương vị, có mùi máu tươi, lại giống hỗn hợp cái gì khác đồ vật, làm cho người ta buồn nôn. Nàng nắm chặt súng ngắn, duy vì cảnh giác, nàng nghe được mùi gây mũi chủ yếu là từ giống như phòng ngủ gian phòng bên trong phát ra. Liền thận trọng đi hướng gian phòng kia, nhưng nàng thất vọng, gian phòng bên trong cái gì cũng không có. Ngoại trừ kia cỗ nói không nên lời là cái gì mùi lạ. Mảy may nhìn không ra có cái gì có thể cùng phạm tội hiện trường liên hệ tới vết tích. Nàng có chút thất vọng, nhưng còn nghĩ tìm kiếm cùng chỗ kia mùi nơi phát ra. Xoa thanh âm rất nhỏ truyền lọt vào trong tai. Mặc dù Đỗ Nhược Lan không tính là gì cao thủ, nhưng là tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh, lại là hết sức chăm chú. Nàng nghe được thật sự rõ ràng, toàn thân lông tơ toàn dựng lên, có người tại sau lưng, trong đầu một ý nghĩ chợt lóe, nàng đột nhiên quay người, thế nhưng là đã chậm, sau lưng người kia đã ra tay trước đem nàng cầm súng tay bắt được. Một cái tay khác bóp lấy cổ của nàng, nàng dùng sức giãy giụa vậy mà không làm nên chuyện gì. Sau lưng người kia so khí lực của hắn lớn quá nhiều. Ngươi là Khô Lâu tiểu thư? Đỗ Nhược Lan sắp chết đến nơi, còn tràn ngập tò mò. Mặc kệ ta có phải là, nếu như ngươi chết, ngươi có biết hay không đều không có ý nghĩa. Sau lưng vang lên thanh âm của một nam nhân. Đỗ Nhược Lan sửng sốt một cái. Thanh âm này lại có một chút quen tai. Cứ việc thân ngươi tay chẳng ra sao cả, đảm lượng vẫn là rất không nhỏ. Người kia chê cười xong nàng, buông lỏng tay ra, Đỗ Nhược Lan nghi hoặc xoay người, xem xét sau lưng người kia, cái mũi hơi kém không có tức điên, cái này thiếu điều đem mình hù người chết lại là La Viêm Lân. Đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng, lần trước liên hoàn án giết người kết thúc về sau La Viêm Lân liền dẫn bộ hạ trở lại tỉnh lý, về sau liền cắt đứt liên lạc. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại gặp nhau. Thật sự là âm hồn bất tán a. Làm sao đến đó mà đều có thể gặp ngươi? Ngươi đây là không chào đón ta đi. Ngươi mỗi lần đều dùng loại này độc đáo chiêu đãi phương thức cùng người khác liên hệ. Đoán chừng cũng không ai sẽ hoan nghênh ngươi. Đỗ Nhược Lan bất mãn đối La Viêm Lân nói. Sau đó, nàng nhịn không được hỏi hắn. Ngươi làm sao trở về nơi này? Ngươi vì sao lại tới đây đâu? La Viêm Lân hỏi lại. Đỗ Nhược Lan sững sờ, bất khả tư nghị nói, không có khả năng a. Ta hôm qua mới tiếp vào báo án, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền biết rồi? Chúng ta là theo dõi nàng tài khoản QQ cùng số điện thoại di động tìm tới nơi này. Cái gì? Ngươi chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói các ngươi đã sớm biết người này? Chúng ta biết nàng lúc, nàng không gọi Khô Lâu tiểu thư, mà gọi là Mặt Nạ tiểu thư, cũng là Internet nữ chủ bá. Bất quá không phải tình duyên lưới, là mặt khác một nhà trang web. Đỗ Nhược Lan đã ý thức được La Viêm Lân tiếp theo muốn nói gì. Chẳng lẽ người này là một cái kẻ tái phạm sao? La Viêm Lân gật đầu, Đỗ Nhược Lan còn nghĩ hướng xuống hỏi. Ngoài cửa lớn đi người tiến vào đem ý nghĩ của nàng đánh gãy. Nàng ra bên ngoài một nhìn, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chính mang theo một cái hòm khám nghiệm. Đi vào phòng khách, trông thấy nàng, hướng nàng lộ ra mập mờ tươi cười. Chào hỏi, này, mỹ nữ. Đỗ Nhược Lan đối với hắn ấn tượng nhưng không thế nào quá tốt. Lườm hắn một cái không nói chuyện. Bất quá đã liền pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên đều đến. Có thể nghĩ là Viêm Lân bên kia đã chuẩn bị nhúng tay vụ án này. Nàng quay đầu đối La Viêm Lân nói. May mắn chính là vụ án này nạn nhân trốn thoát, không có chết. Thông qua điều tra Khô Lâu tiểu thư tài khoản cùng tại trang web tài liệu cá nhân, chúng ta đã tra được thân phận của nàng. Nàng gọi Đặng Cương, là cái năm ngoái vừa mới tốt nghiệp học sinh, làm qua tiêu thụ bán building viên. Còn có một chút cần phải nói cho ngươi, nàng không phải cái gì gợi cảm tiểu thư, nàng nhưng thật ra là cái nam. Ngươi trước chờ một chút, ngươi nói chứng minh nhân dân của hắn tên gọi Đặng Cương. Phải, thật sự là đúng dịp, chúng ta tìm tới trong đó một vị nạn nhân giống như cũng gọi cái tên này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.